cùng anh dây dưa không rõ. Chương 57, góc truyện audio.com. Trần Nhược Vũ đến công ty tìm được cái chìa khóa, cô đem chìa khóa nhà Mạnh Cổ móc chung vào đó, nhìn đến chìa khóa nhà anh nằm chung trong đó, trong lòng cô có loại cao hứng không nói ra được. Đây là lần đầu tiên cô có chìa khóa nhà của một người đàn ông độc thân, loáng cái đã đến buổi trưa, thân là bạn gái mới, cô suy nghĩ xem nên làm gì. Đúng rồi, nên quan tâm đến vấn đề ăn cơm của anh. Cô giữ tin nhắn, hỏi anh ăn điểm tâm gì, cơm trưa anh muốn ăn gì. Kết quả, Mạnh Cổ không trả lời. Trần Nhược Vũ không gấp, cô cứ theo lẽ thường làm chuyện của mình, buổi trưa cùng đồng nghiệp ra ngoài ăn trưa, sau đó về nhà thu dọn một chút, thay quần áo khác rồi buổi chiều lại đi làm. Một hồi lâu thì nhận được điện thoại của Lương Tư Tư, nói chiều nay cô ấy bay về, hẹn Trần Nhược Vũ cùng ăn cơm tối, cô ấy mời khách chọn tiệm ngon nhất, còn trịnh trọng nói có chuyện cần tuyên bố. Trần Nhược Vũ biết có chuyện, vội vàng đồng ý, cô cúp điện thoại. Không bao lâu thì Phách Vương Long tiên sinh nhà cô hiện thân. Anh gọi điện thoại tới, nói hôm nay anh phải giải phẫu liên tục, bây giờ mới được nghỉ. Anh hỏi cô, điểm tâm thì có phòng ăn ngoài bệnh viện bán, cơm trưa cũng ăn ở đó, còn cơm tối em nói nên ăn cái gì? Người này à, rõ ràng là muốn hẹn cô ăn cơm, cố tình khiến cô hẹn anh ăn cơm mới được. Nhưng hôm nay cô thật không được. Trần Nhược Vũ đem chuyện Lương Tư Tư nói ra, nói cô muốn cùng Lương Tư Tư ăn tối. Mạnh Cổ có chút không vui. Em với cô ấy ở cùng một chỗ, đầy thời gian ở trong nhà Từ Từ mà tán gẫu, tại sao còn cố ý hẹn với em chứ? Cho nên nhất định là Từ Từ gặp phải vấn đề lớn rồi, em phải nói chuyện với cô ấy. Trần Nhược Vũ, nữ nhân khác đều là trọng sắc khinh bạn, đến em sao lại thành trọng bạn nhẹ sắc vậy hả? Hiểu biết của anh về nữ nhân quá nông cạn rồi. Trần Nhược Vũ khẳng khái, nữ nhân rõ ràng là vừa trọng sắc vừa trọng bạn, khác với chiếm hữu toàn bộ. Đầu bên kia trầm mặc khiến Trần Nhược Vũ cảm thấy áp lực, cô ho hai tiếng, nghĩ thầm cô một chút cũng không có hư tâm a. Trần Nhược Vũ, khí phách em ngày càng lớn nha. Anh rốt cuộc cũng nói chuyện, phải cần như vậy, đây nhất định là gần mực thì đen, anh bây giờ muốn đi ăn, anh tuyên bố, bộ dạng không ai nuôi cơm, uy, em cứ đi hẹn đi, không cần để ý đến anh. Trần Nhược Vũ hết ý kiến, đây là người đàn ông 30 tuổi sao? Anh không phải muốn đến nhà ăn sao, dinh dưỡng không đủ là không được. Làm bạn gái cô phải tỏ rõ thái độ, đến nhà ăn liền gọi mấy món có dinh dưỡng, anh có sức lực rồi. Trần Nhược Vũ vỗ trán, anh đừng giận dỗi thế, em không cần trông nom anh. Được rồi, bất kể cô cũng không trông nom, cô cúp điện thoại. Tan việc Trần Nhược Vũ trực tiếp về nhà, xuống xe buýt, lúc vào tiểu khu cô thấy Chu Chiết cùng một cô gái trẻ tuổi đứng nói chuyện. Chu Chiết thấy Trần Nhược Vũ cùng cô gật đầu một cái chào hỏi. Trần Nhược Vũ mỉm cười đáp lại, sau đó thấy cô gái kia nhìn cô chằm chằm, cô cũng lễ phép cười. Cô bé kia hình như có chút xấu hổ, thấy Trần Nhược Vũ cười lại có chút ngượng ngùng, hơi cúi đầu cười tùm tìm. Chu Chiết thấy thế, liền giới thiệu một chút, đây là hàng xóm cùng tiểu khu Trần Nhược Vũ, đây là đồng nghiệp của anh Lục Bảo Ni. Hai cô gái chào hỏi lẫn nhau, sau đó Trần Nhược Vũ về nhà. Lương Tư Tư đã về, cô mua quà cho Trần Nhược Vũ, y phục cùng giày. Hai người gặp nhau cũng rất cao hứng, còn nói cười một hồi lâu. Góc truyện audio.com. Sau đó, Trần Nhược Vũ thử y phục Lương Tư Tư mua, rất đẹp, cô rất thích. Vì vậy, Lương Tư Tư dứt khoát kêu cô mặc, còn giúp cô trang điểm, mà bản thân cô ấy cũng mặc bộ đồ mới, trang điểm lên, hai cô gái xinh đẹp hi hi ha ha cùng nhau xuất môn dự bữa tiệc lớn. Ra khỏi cửa tiểu khu, Lương Tư Tư chuẩn bị ngoắc taxi, Trần Nhược Vũ lại phát hiện tại trạm xe bus không xa đằng kia, Lục Bảo Ni đang ngồi khóc trên ghế dài. Trần Nhược Vũ vội vàng kéo Lương Tư Tư, làm gì, cái đó, cô gái khoác áo màu lam ngồi trên ghế, là đồng nghiệp của Chu Chiết. Lúc nãy mình về có gặp cô ấy, sao lại vậy, có cần tới xem một chút không, chính là người hàng xóm nhà cậu mai mối sao, chính là người phải về gây dựng sự nghiệp, đúng, lúc mình về, nhìn thấy bọn họ ở cửa tiểu khu nói huyện. Chu Chiết có giới thiệu một chút, sao cô ấy lại khóc chứ, mình có nên hỏi một chút không? Thôi đi, cô ấy bị người khi dễ cũng không tới phiên cậu trông nom. Sao không gọi cho Chu Chiết? Cũng đúng nha, Trần Nhược Vũ thấy Lục Bảo Ni khóc đến thảm thương, vẫn có chút lo lắng. Thật không cần để ý sao? Hỏi xác nhận một chút cũng được, cậu muốn trông nom thì gọi cho Chu Chiết đi. Nói cho hắn biết cô ấy đang khóc, Lương Tư Tư hai tay ôm ngực, một người phụ nữ ở cửa nhà của một người đàn ông khóc còn có lý do gì? Như đã nói qua, cái tên Chiết xem mắt với cậu thật sạch sẽ sao? Là người chưa từng trải qua tình trường sao? Không phải chứ, nhìn qua rất tốt, không giống như có người yêu lại còn đi xem mắt. Hơn nữa, anh ấy có kế hoạch nhất định về thành phố C, cũng sẽ không ở đây tìm đối tượng. Vì vậy nên mới về nhà xem mắt, Đúng vậy, vấn đề là ở đây, hắn không thể tìm đối tượng ở đây, cho nên đồng nghiệp nữ của hắn khóc là đúng rồi. Trần Nhược Vũ không xác định được, nhưng cô vẫn gọi cho Chu Chiết, coi như là hết nghĩa vụ của người bạn. Cô ấy đang khóc à? Chu Chiết rất kinh ngạc. Đúng vậy à, tôi ngại không dám hỏi, cũng không biết cô ấy gặp phải chuyện gì, tôi cùng bạn muốn ra ngoài, cho nên vẫn là nói với anh một tiếng. Ừ, tôi đến gặp cô ấy ngay. Chu Chiết cúp điện thoại. Lương Tư Tư hỏi, hắn nói sao, anh ấy nói xuống xem thử. Tư Tư cho mày, xuống thật sao, vậy chúng ta chờ xem đi. Đây là hóng chuyện nè, chỉ là Trần Nhược Vũ cũng không phản đối, cô cũng muốn xem. Đáng tiếc là Lục Bảo Ni không cho cô xem náo nhiệt trước lúc Chu Chiết đến, cô ấy đã lau nước mắt lên xe bus đi rồi. Chu Chiết tới nơi, đã không thấy bóng dáng cô ấy. Chu Chiết không tìm được bóng dáng của Lục Bảo Ni, trên mặt hiện lên phiền muộn. Lương Tư Tư kéo Trần Nhược Vũ lên taxi cũng rời đi. Mình cá với cậu giữa hai người này nhất định có tình cảm rối rắm. Lương Tư Tư tràn đầy tự tin, sẽ không đoán sai đâu, mình là chuyên gia tình yêu đó. Buổi tối lúc ăn cơm, chuyên gia tình yêu này khiến Trần Nhược Vũ giật mình. Lương Tư Tư tuyên bố cô muốn từ chức tới thành phố H kết hôn. Trần Nhược Vũ sợ tới mức cầm suýt rớt xuống bàn. Kết hôn với ai? Cô không nghe nói Lương Tư Tư có bạn trai ở thành phố H, cô ấy không phải nói đi thành phố H du lịch giải sầu sao? Sao mới vừa về đã nói muốn từ chức kết hôn? Mình ở đó gặp một người đàn ông, mình theo hắn lên giường. À, Trần Nhược Vũ gật đầu, cùng đàn ông lên giường cũng không phải chuyện kỳ quái đối với Lương Tư Tư, Trần Nhược Vũ sớm bị tôi luyện sẽ không chuyện bé xé ra to rồi. Là lần đầu tiên của hắn, à, góc chuyện audio.com, Trần Nhược Vũ lại gật đầu, cảm thấy có chút xấu hổ rồi. Chủ đề riêng tư như vậy, đem ra hàn huyên ai cũng sẽ thấy xấu hổ. Ý là muốn mình chịu trách nhiệm với hắn, lần này Trần Nhược Vũ không tiếp tục, à, nữa, Tư Tư, cậu tỉnh táo một chút. Mặc dù gặp phải người như anh ta không phải dễ dàng, nhưng cậu đã gặp qua không ít nam nhân, đừng nhanh như vậy đã quyết định. Cậu biết hắn được bao lâu? Huống chi chưa quen với cuộc sống ở thành phố H, cậu từ chức liền kết hôn, ngộ nhỡ không tốt thì sao? Hơn nữa, nếu hắn vì chuyện này mà xem trọng cậu, có thể có vấn đề gì không? Không phải là anh ấy đổ thừa mình, nhưng mà, Trần Nhược Vũ thật không biết nói gì rồi. Lương Tư Tư cười cười chống cằm, lắc ly rượu. Nhược Vũ, lúc ở phi trường mình mới quyết định cho nên mới gọi cho cậu, mình không muốn rút lui. Đã đem quyết định nói ra, nếu như không làm, sẽ rất mất thể diện. Cậu biết mình trọng sĩ diện mà cho nên mới lập tức đem chuyện này nói với cậu, mình muốn mạo hiểm một lần. Tư Tư, cậu là bị chuyện Chu Hạo kích thích sao? Dĩ nhiên không phải, Lương Tư Tư không thừa nhận, tên khốn khiếp kia còn có thể ảnh hưởng mình cái rắm. Mình vốn đã không đem hắn để trong lòng. Chính là gặp được người đàn ông kia, bạn gái hắn thật đáng ghét, mình thấy không được liền giúp hắn một chút, kết quả không như mong đợi. Hắn không câu dẫn mình lại muốn hắn rồi. Hắn còn có bạn gái. Vậy hai người, bạn gái kia là do trong nhà an bài, không có tình cảm. Mình thấy cô ta không nhìn thấy sự ưu việt trên người anh ấy lạnh lùng, cũng không nâng niu cô ta, mình thật nhìn không nổi. Cậu không nhìn được cho nên cùng hắn lên giường, giúp hắn tìm cảm giác ưu việt của đàn ông sao? Trần Nhược Vũ muốn gõ đầu cô ấy nhất định là bị tên Chu Hạo kích thích đến điên ở thành phố H rồi. Không cho phép cậu từ chức ngoan ngoãn mà sống ở đây đi. Chờ cậu tỉnh táo, suy nghĩ cẩn thận lần nữa, rồi cậu sẽ thấy mình vô cùng ngớ ngẩn. Lương Tư Tư bật cười, Nhược Vũ, mới 2 tuần không thấy cậu thật có khí thế rồi. Cậu yên tâm, mình rất tỉnh táo, cũng biết rõ mình đang làm gì. Đfn ông như anh ấy mình chưa từng thấy qua, mình thích anh ấy. Loại đàn ông nào, chính trực rỗng tuếch thao thao bất tuyệt đối với cái gì cũng nhìn không quen, cũng không ưa mình, rõ ràng. Ừ, mình cũng không biết nên hình dung như thế nào nữa. Chuyên gia tình yêu Lương Tư Tư cũng có khi hình dung không ra đàn ông, Trần Nhược Vũ cảm thấy hỏng bét. Tư Tư, cậu dễ rơi vào bể tình quá. Trước kia mình không quản cậu, nhưng lần này cậu lại nghỉ việc đến một nơi hoàn toàn xa lạ, cả một người bạn nữ cũng không có lại kết hôn cùng một người đàn ông không đáng tin. Không đúng, người ta muốn kết hôn với cậu sao? Nếu chuyện này không xác định vậy thì cậu càng không nên đi. Cậu cứ ngoan ngoãn mà làm chính mình đi, sống cuộc sống thật tốt, chuyện này chỉ nên ở trong trí nhớ thôi. Mình không phải muốn đi, chuyện này cũng không có gì mà phải tồn tại trong trí nhớ, cũng giống như mấy trò chơi trước kia ở trường thôi. Nhược Vũ, những chuyện đáng giá còn lưu lại trong đầu mình rất ít. Mình không muốn như vậy, nhưng chuyện này thật không đáng tin, yêu vốn là chuyện không đáng tin rồi. Cũng không ai biết lúc nào nó xảy ra, không ai biết có thể xảy ra trong bao lâu. Nhược Vũ, mình yêu đủ rồi, không muốn yêu nữa, cho nên sẽ không tìm tình yêu, trực tiếp kết hôn thôi. Trần Nhược Vũ lại không hiểu. Gocchuyenaudio.com, cậu không phải vừa nói thích hắn sao? Sao lại còn không yêu? Thích không có nghĩa là yêu. Hắn cũng không phải loại mình yêu, mình cũng không phải hình mẫu anh ấy yêu, cho nên, hai người bọn mình ở cạnh nhau rất an toàn. An toàn, Trần Nhược Vũ vỗ trán, thật là muốn nổ lên. Cậu là ra trận giết địch sao? Không kém bao nhiêu đâu. Có chút kích thích đúng không? Lương Tư Tư cười rực rỡ. Là quá kích thích rồi. Kích thích cô ghét nó. Từ từ cậu nhất định phải nghĩ kỹ rồi mới làm, chuyện này tuyệt đối không thể kích động, cho mình nhiều thời gian một chút được không? Trần Nhược Vũ tận tình khuyên bảo, lại hỏi. Hắn đồng ý kết hôn với cậu sao? Đồng ý, mình ở phi trường đã gọi cho anh ấy rồi. Hai kẻ điên, từ từ, không thể đi. Ai biết gã kia có bệnh hay không? Cậu tuyệt đối phải tỉnh táo. Suy nghĩ thử đi, có người đàn ông bình thường lại kết hôn như thế. Cậu không phải nói hắn không ưa cậu sao? Nếu không ưa sao lại cùng cậu lên giường, bây giờ lại cùng cậu kết hôn, hai người không có tình cảm. Không phải ai ai cũng đều cần tình yêu. Có một số người tình yêu vốn dĩ đã chết rồi. Lương Tư Tư nói, mình lợi hại hơn cô bạn gái ngang ngược càn rỡ của hắn. Còn giúp hắn tiết kiệm phiền phức, hắn cần một người vợ, mình xuất hiện cứ thế mà thôi. Là bởi vì cậu hơn người bạn gái ngang ngược càn rỡ kia mới đồng ý kết hôn sao? Nói đúng là, hắn bỏ đi một người càn rỡ ngang ngược, sau đó chọn một người ương ngạnh hơn sao? Hắn bình thường sao? Trần Nhược Vũ rối loạn, điên rồi, thế giới này sao lại thế? Nhược Vũ, cậu vẫn chưa nắm được trọng điểm. Trọng điểm chính là cậu điên rồi mới muốn đi thành phố hát gà cho một người đàn ông có bệnh. Không, đó là trọng điểm của mình, không phải của cậu. Trọng điểm của mình là mình không đồng ý, thật là làm cho người ta lo lắng mà. Không, trọng điểm của cậu phải là, mình phải đi, ai cùng cậu gánh tiền thuê nhà. Thu nhập của cậu chắc chắn không được rồi, về sau cậu phải ở đâu? Trần Nhược Vũ há to mồm, đúng nga, cô lại không nghĩ đến. Vì tiền mướn phòng, cậu càng không thể đi. Người đàn ông kia không đáng tin được, mau quên hắn đi. Mình nhất định đi, mình quyết định rồi. Vậy mình làm sao đây? Ừ, Lương Tư Tư thở dài, gật gật đầu. Xem ra chỉ có thể giống mình thôi, nên mau chóng gả đi. Edith nói, song chép này ta hồi hộp chờ mong cách giải quyết của nàng Tư Tư cũng như phản ứng của Mạnh Cổ. Cách chương.